Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 285, quyết tâm. Tiêu Hành vừa tiến đến, Tô Thận Vân theo bản năng liền muốn thối lui đến sau tấm bình phong tránh. Nhưng thấy Tô Thận Từ thoải mái đứng thẳng bất động, liền cũng lưu lại. Thái y nói thế nào? Tiêu Hành phụ cận nhìn một chút hôn mê Tô Sĩ Trâm, ngưng lông mày hỏi, mấy cái đại phu đều xem qua. Nói là vết thương không trở nên ác liệt liền không có gì đáng ngại. Đã nhiều ngày phải cực kỳ quan sát. Tô Phái Anh nói. Tiêu Hành chắp tay, ngưng lông mày nhìn chằm chằm trên giường liếc nhìn, lại chuyển mắt đi xem dưới giường Tô Thận Từ cùng Tô Thận Vân. Chỉ thấy hai người cũng có chút ít thần sắc không tốt. Liền ngay cả Tô Phái Anh cũng như vậy. Biết là lao thần, liền đi ra cửa tới. Hắn ở trong phòng thời điểm Tô Thận Vân cũng không lớn dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy cho dù là trước mắt như vậy ngay miệng liền nàng mình cũng không biết nên làm thế nào. Cho phải ngay miệng, cũng vẫn bị trong tầm mắt cái kia tập áo mãng bào long ở tâm thần. Trở nên hô hấp và sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Thẳng đến hắn đi sau nàng dương mắt dò xét lại. Nhìn thấy hắn thân là hoàng tử tự mang theo ung dung không câu chấp hình mặt bên rời đi. Nàng bị tay nắm cũng tựa như trái tim kia mới lại phanh mà buông ra. Tại chỗ giật một cái. Bình phục lại, Tô Thận Từ nhìn lấy ngây ngốc nàng. Trở về phòng đi thôi. Không cần ngươi rồi. Nàng cuống quýt thả chén muỗng. Lui ra, thối lui đến hành lang xuống lại theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Rất sợ Tô Thận Từ còn ở phía cuối nhìn chăm chú nàng. Tiêu Hành hơi ngồi một chút liền cáo từ hồi cung phục chỉ. Tô Phái Anh vừa vặn cùng hắn một đạo. Đã nhiều ngày trên phố chuyện liên quan đến Tô gia tự nhiên lúc không có ai sẽ có nghị luận. Các nữ quyến tự nhiên đều là thay Lâm thị không đáng giá. Các nam nhân cho dù không thể giống như các cô gái một dạng cảm động lây, nhưng đứng ở đàn ông lập trường cũng đều cảm thấy Tô Sĩ Trâm người này không đáng tin cậy. Lẽ ra tất cả đều là lúc đó cùng nhau lớn lên. Mặc dù biết hắn cặn bã, lại không nghĩ rằng cặn bã thành như vậy. Những ngày này bởi vì hắn, phía sau cánh cửa đóng kín cũng không biết bị nhà mình con dâu bao nhiêu không giải thích được quờ. Trách, nhưng cũng là không có cách nào nữ nhân nha. Tĩnh Ninh Hầu nghe nói chuyện này lại có thể cũng có thích Liễu Liễu. Hơn nữa còn là do nàng dẫn đầu. Nhìn thấy nàng thời điểm liền không nhịn được vây quanh nàng vòng vo ba vòng. Thế nào? Thích Liễu Liễu hỏi. Không phải là kiếm được cái Tô Sĩ Trâm. Về phần à, ta đối với ngươi thắc mắc có hai. Tĩnh Ninh Hầu chắp tay dừng ở phía trước nàng. Một, ngươi luôn miệng nói không thích bái anh. Tại sao lại muốn ba như vậy không để lại dư lực giúp hắn? Hai, ngươi là thế nào nhận ra được bài anh mẹ hắn nguyên nhân cái chết khác thường? Hoặc có lẽ là ngươi là làm sao biết trên tay Diêu thị có Tô Sĩ Trâm nhược điểm? Nghe đến đó, cách đó không xa chính ghé vào một chỗ nhìn địa đồ Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh cũng nhìn lại. Thích Liễu Liễu thêu khăn, nói, ta giúp ai cùng có thích hay không ai không hề có một chút quan hệ nào. Cái vấn đề này đến đây chấm dứt, lại cũng không nên hỏi. Sau đó, hoài nghi bái đại ca mẹ nguyên nhân cái chết khác thường. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta chẳng qua chỉ là phỏng đoán Diêu thị kêu Tô Sĩ Trâm nhất định là nghĩ từ trên người hắn lại kiếm. Bộn, cho nên kéo A Từ đi xem. Chỉ đơn giản như vậy. Tĩnh Ninh Hầu khom người xít lại gần nàng. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng ngẩng đầu, ta cũng không phải là thần tiên. Vừa không có thông minh đến đa trí gần giống yêu quái mức độ. Không phải là trùng hợp còn có thể là cái gì? Tĩnh Ninh Hầu suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Liền không nói gì. Nhưng lại luôn cảm thấy cái này muội muội ngốc làm chuyện càng ngày càng đáng tin rồi. Cũng không biết có phải hay không là cha mẹ mộ tổ tiên lên xuất khói xanh. Hoàng đế từng gặp Tô Phái Anh. Nhìn xong hắn suốt đêm viết tấu chương. Cùng với khẩu thuật qua tất cả đầu đuôi, lại truyền tới trong đêm qua chứng kiến qua Thích Tử Dục Trình Hoài Chi đám người sau. Thần sắc thay đổi cũng là rất đặc sắc, cuối cùng hắn hướng về phía tấu chương ngưng lông mày hồi lâu. vừa hướng quỷ ở trong điện Tô Phái Anh nhìn hồi lâu. Hầm hư nói, cái này thật là để cho trẫm mở mang kiến thức. Hắn cái này còn làm cái gì quan? Còn làm cái gì người nhà họ Tô? Mắng xong hắn vừa nhìn về phía Tô Phái Anh, nhìn hắn hồi lâu, nói, đi về trước đi, sau này trẫm sẽ có chỉ ý. Tô Phái Anh đi sau. Hoàng đế lại đem yến đường cho Triệu Qua tới hỏi một vòng. Yến đường không rõ chi tiết toàn bộ tất cả nói qua. Hoàng đế sắc mặt lại trở nên khó coi. Chỉ bất quá cũng không có vội vã hạ chỉ. Yến đường thuận đường lại dự định đi tranh Đông Cung. Không nghĩ tới ở dưới đáy mặt trời có người kêu hắn. Quay đầu nhìn lại, là trưởng công chúa. Trưởng công chúa là hoàng đế cùng mẫu em gái ruột. Hỏi một chút cũng là hướng Đông Cung đi. Liền sẽ cùng đường, mẹ của ngươi gần đây như thế nào đây? Ta có ít ngày không có đi xuyến môn. Trưởng công chúa năm giới chững chạc, cười lên khóe mắt có một chút nếp nhăn. Sấn hơi lộ ra nở nang vóc người. So với cái tuổi này vóc người cũng còn rất căng thật cao ngất hoàng đế thoạt nhìn hiền lành một chút. Mông điện hạ nhớ thương. Gia mẫu rất tốt, yến đường nói. Trưởng công chúa liền cười nói. Tốt lắm. Ngươi trở về nói với nàng một tiếng. Thời tiết này ấm áp lên rồi. Ta ngày khác mời nàng đi trong miếu dâng hương. Chấm chấm. Diệp Thái Phi não yến đường. Mấy ngày nay cũng không có thấy hắn. Nhưng là Tô gia chuyện này nhưng không cách nào tránh được lỗ tai của nàng. Thân biên má má tất nhiên đem Tô sĩ Trâm như thế nào đi đến Diêu thị nơi đó. Như thế nào chó cắn ra tới một miệng lông sự tình đều đem nói ra. Mà sự kiện căn nguyên lại là Thích Liễu Liễu sáng suốt lựa chọn thời cơ này dẫn Tô Thận Từ chạy tới. Cùng sử dụng thành công ly gián Tô Diêu hai người đạt tới mục đích chuyện cũng đem nói ra. Diệp Thái Phi nghe xong tốt một hồi trầm mặc. Thế cho nên ma ma cũng hoài nghi nàng nghe không có nghe, ngài mệt mỏi. Nàng buông xuống chi di tay ngồi dậy. Thở dài nói. Không có. Ta chỉ là đang nghĩ đứa bé kia làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy. Mama một mặt vuốt tiến một mặt nói. Nô tỳ cũng cảm thấy Liễu cô nương gần đây thay đổi thật lớn. Từ trước tuy nói cũng chưa từng gây ra cách đi. Tóm lại là mang theo mấy phần hồn. Để cho người cảm thấy cô nương này thật thà chất phác. Thậm chí có chút ít thiếu thông minh. Bây giờ mặc dù vẫn là như thế không tuân quy củ. Có thể cả người trên dưới lại lộ ra khôn khéo trí tuệ. Thật để cho người không nghĩ ra. Diệp Thái Phi long tay giấy gấp ở trên bàn. Lại nhìn phía trước nói. Nói như vậy, vương gia có lẽ không phải là xung động. Bẩm Thái Phi, Lê Nương Tử tới rồi. Nha hoàn đi vào nói. Diệp Thái Phi thân thể căng ra. Co chân về lệch qua trên giường. 8/10 lại là làm thuyết khách. Thì nói ta nghỉ ngơi. Nói xong nàng bắt tới một giường nệm gấm dựng trên người. Nhắm hai mắt lại, tai nghe mama ra ngoài đem Lê Dung con dâu cho lắc lư đi rồi. Nàng mới lại hất bị ngồi dậy, thở dài nói, hắn sợ là quyết tâm phải cùng ta hao, thường sai nhân tới cùng ta mai. Mama liền cười lên, đây cũng là vương gia hiếu thuận, thủ đoạn uyển chuyển, nô tỳ nghe bên ngoài nói. Có chút con em quyết tâm cùng cha mẹ đấu. Có thể là bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Không thuận theo hắn hắn liền muốn cùng trong nhà phiên thiên. Đó mới kêu sốt ruột đây. Diệp Thái Phi than thở. Thái Phi, vương gia cầu kiến. Nói là còn mang theo ngài thích ăn vó ngựa bánh ngọt. Nha hoàn lại đi vào. Diệp Thái Phi nghe vậy hơi ngừng. Như cũ khoát khoát tay. Yến đường sách một chút tâm nghe được nha hoàn đáp lời. Cũng chỉ được đưa tay đưa cho nàng. Môn hạ đứng yên suy nghĩ một chút. Lại còn là hướng về phía trong phòng cung kính khom người. Con trai mới vừa gặp trưởng công chúa. Điện hạ thăm hỏi sức khỏe ngài kia mà. Nàng nói qua mấy ngày tới mời mẹ đi trong chùa dâng hương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.